Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2064. Chương 2064. Khải Hoàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Miyazaru tính kế tính tới tính lui, cảm giác mình không có lựa chọn. Nếu không có lựa chọn còn có chỗ tốt, vậy tại sao không nhiều muốn chỗ tốt hơn? Ta muốn gặp ngươi, người ủy thác. Có một số việc vẫn là trước mặt nói tương đối khá. Ta có thể toàn quyền đại biểu hắn. Cắn răng, một cái Miyazaru nói, 500.000 USD không đủ. Ta muốn 1 triệu, hơn nữa ta muốn trả trước. Ở thập niên 90, 1 triệu USD tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Lúc đó triệu phú ông đây tuyệt đối là người giàu giai tầng. Abad, lời, Miyazaru, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta người ủy thác cũng không phải là cầu ngươi. Chúng ta chỉ là hợp tác, không tồn tại ai thiếu ai vấn đề. Chuyển cáo ngươi người ủy thác, 1 triệu USD. Ta bảo đảm chiếc thuyền này có thể thông qua. Ngươi dám đánh cái này bảo phiếu? Dám. Abad suy tư một lát sau nói, ngươi đợi một chút. Ta phái người đi hỏi một chút. Abad để cho bên ngoài một người đi hỏi thăm một chút. Mười mấy phút sau người nọ mang về tin tức. Ta người ủy thác trợ thủ lập tức tới ngay. Hắn lời nói xong, Vạn Phong mang trên mặt Alexi cho hắn dính dâu đi vào viện tử. Vạn Phong lúc này là hoàn toàn làm rõ Alexi thuật hóa trang. Chính là đặc biệt nói liều. Cái này dâu dính xinh đẹp không tốt xem khác nói. Phần này khó chịu, hắn lão muốn đưa tay cho níu xuống. Bọn họ thì ở cách vách trong phòng. Làm truyền tin người thuyết minh Miyazaru ý nghĩa sau đó. Vạn Phong cũng cảm thấy được phải cùng Miyazaru chính diện trò chuyện một chút. Vạn Phong vào nhà và Miyazaru khách sáo. Abad làm phiên dịch. Miyazaru tiên sinh. Nếu như chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi có thể bảo đảm chiếc thuyền này qua eo biển Boporus. Vạn Phong lại muốn níu trên cằm dâu. 1 triệu USD trả trước. Còn có các ngươi trong tay có ta tất cả tư liệu. Tiền chúng ta có thể trả trước. Nhưng là những cái kia tư liệu phải thuyền qua eo biển Boporus mới có thể giao cho ngươi. Bây giờ, cầm tư liệu giao cho ngươi. Trở tay ngươi liền trở mặt không nhận người. Ngươi lấy là lão tử là ngu si nha. Miyazaru suy tính chốc lát gật đầu. Cũng tốt. Nhưng là thuyền qua eo biển phải cầm tất cả tài liệu và để phiến đều giao cho ta. Ngươi yên tâm. Chúng ta người TQ từ trước đến giờ là nói uy tín. Miyazaru tiên sinh. Ta muốn biết chúng ta thuyền lúc nào có thể thông qua eo biển Boporus. Thấp nhất cũng cần 1 tháng thời gian. À, thời gian dài như vậy. Cái này muốn thông qua Bộ Quốc phòng và Nội các Chánh phủ. Cần phải nghiên cứu, thảo luận. Đi lưu trình vậy được thời gian dài như vậy. Cái này ta không thể ra sức. Được, 1 tháng chỉ 1 cái tháng. Đây là 1 triệu USD Thụy Sĩ Ngân hàng Quốc gia chi phiếu. Ngươi có thể đến bọn chúng ngân hàng tự có đổi. Vạn Phong cầm một tờ chi phiếu đưa tới Miyazaru. Trước mặt, Miyazaru cầm chi phiếu lên có lòng điểm nhảy. Hắn cái này thì có 1 triệu USD. Vạn Phong nâng tách trà lên. Miyazaru tiên sinh, là chúng ta hợp tác cạn ly. Sự việc tới nơi này liền xong xuôi. Tiếp theo chính là rất dài chờ đợi. Vạn Phong đoàn người liền giấu ở một tia carbon bu liên ngôi biệt thự kia bên trong. Nếu như có chuyện tình làm, 1 tháng thời gian chưa thấy được rất lâu, nhưng nếu là cả ngày không có chuyện làm, cái này 1 tháng tuyệt đối xem 1 năm 1 tháng rất lâu. Gaokova bây giờ mục tiêu chính là dẫn dụ lão bản và nàng lên giường. Cơ hồ lấy ra nàng năm đó ở trong trường học đối phó người đàn ông tất cả thủ đoạn. Có thể tiếc nuối là lão bản tâm tư cũng ở trên thuyền đối với nàng người mỹ nữ này không cảm mạo. Gaokova, ngươi liền đừng phí khí lực. ngươi có thời gian rỗi rãnh này không bằng suy nghĩ một chút, muốn không muốn đến TQ đi làm việc cho ta mà, nếu là đến TQ ngươi và ta cái đó ta đi ngay. Ngươi đặc biệt là không chịu nổi nha. Không chịu nổi tìm một góc tường lê lết. Gaokova lạc khạc cười, ta liền muốn để cho ngươi lê lết. Người phụ nữ nếu là không biết xấu hổ đơn giản là vô địch thiên. Hạ, yêu đi không không đi. Không đi kéo xuống. Thời gian cứ như vậy một ngày đi qua. Cũng từ từ đến tháng 11. Đến tháng 11 số 8 ngày này. ITC công ty rốt cuộc nhận được cho phép ngày này hàng không mẫu hạm qua eo biển thông báo. Nhưng cũng có một ít thêm điều kiện. Nhất định phải có 4 chiếc trở lên đại mã lực thuyền kéo. Tốc độ không thể cao hơn 4 tiết. Vì an toàn phải được ở đồ mà quốc nội công ty bảo hiểm mua 5 triệu USD buôn bán bảo hiểm. Thấy là 5 triệu mà không phải là 1 tỷ. Vạn Phong thở dài một cái. Cùng lần trước đời điều kiện hà khắc so sánh. Cái này nhất thế đã là tiện nghi không thể bớt nữa. A Bát. Cũng chính là ô nhờ Lạc Tư Cơ mang Alexi và vì sao bạn tốt lấy nhanh nhất tốc độ dùng 3 ngày thời. Gian cầm những chuyện này làm xong. Variac rốt cuộc có được eo biển Boporus giấy thông hành. 12 tháng 11. Đã ở eo biển Boporus bên ngoài bạc liền một cái hơn tháng Variac rốt cuộc bắt đầu di động. Buổi sáng liền điểm, Variac tiến vào eo biển. Ở 4 chiếc thuyền kéo kéo dưới. Dùng dòng giã 4 tiếng. Tại buổi chiều 1 điểm ra eo biển. Ra eo biển Vạn Phong rốt cuộc thở ra một cái. Chỉ cần ra cái này eo biển. Xuống chút nữa cũng không sao có thể lo lắng. Hàng không mẫu hạm về đến nhà không phải là thời gian dài ngắn mà thôi. Còn nữa trên biển sóng gió. Hàng không mẫu hạm qua eo biển 30 cây số. Vạn Phong thông báo ô nhờ Lạc Tư Cơ cầm những cái kia tư liệu giao cho Miyazaru. Vạn Phong lại cùng hàng không mẫu hạm qua ngựa ngươi Mara biển qua đạt đạt nêu eo biển vào biển. Eze, cái này lại dùng 1 tháng tả hữu thời gian. Cùng tiến vào biển Eze, Vạn Phong nhiệm vụ trên căn bản liền hoàn thành. Còn dư lại nhiệm vụ liền là chân tránh công ty Creative nhiệm vụ. Ở đảo Lemnos một cái làng du lịch trong khách sạn, Vạn Phong và Hứa Phẩm phải chia tay. Hứa ca, phía dưới hành trình thì phải dựa vào các ngươi. Yên tâm Vạn huynh đệ, chúng ta bảo đảm cầm hàng không mẫu hạm an toàn toàn kéo về. Đoạn đường này đồng dạng là ngàn, khó khăn vạn hiểm, đi đường cẩn thận. Vạn Phong cho Hứa Phẩm để lại 100.000 mét nguyên. Sau đó bắt đầu xử lý sau này sự việc. Đồng dạng là ở chỗ này. Vạn Phong duy nhất thanh toán ô nhờ Lạc Tư Cơ. Gaokova và Vic nhờ Lia 3 người tất cả tiền công. Mỗi người còn tưởng thưởng quá mức liền 50.000 đô la Mỹ. Cùng lần trước đời Variac qua eo biển gặp trắc trở và tổn thất so sánh. Chút tiền này căn bản cũng không coi vào đâu. Đồng thời vậy thanh toán Alexi tiền công. Bây giờ Alexi cũng có thể hồi Blagoves trên. Lý Minh Trạch nhiệm vụ vậy hoàn thành. Lúc này sẽ theo trước Vạn Phong trở về nước. Sự việc xử lý xong hết. Vạn Phong mang những người còn lại từ đảo Lemnos ngồi máy bay đến Athens. Sau đó sẽ chuyển cơ bay Bắc Tinh. Lần này xuất hành từ lên đường về đến tới tổng cộng diễn ra 4 tháng. Cái này so với mình dự trù muốn nói trước hết mấy tháng. Nguyên kế hoạch thấp nhất cũng phải nửa năm thời gian. Làm không tốt cũng đã thành năm lại bên ngoài đợi. Không nghĩ tới 4 tháng trở về. Có một số việc trước thời hạn tính toán vẫn là có chỗ tốt. Năm 95 Athens còn không có thẳng bay Bắc Tinh chuyến bay. Ở giữa phải đi qua chuyển cơ. Vạn Phong bọn họ lựa chọn trước bay Moscow mới bay Bắc Tinh đường biển. Chuyến này lộ trình liền lãng phí 2-3 ngày thời gian. Cùng bọn họ kiệt sức đến Bắc Tinh thời điểm đã năm 96 1 tháng số 6. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https